Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1763, chương 1765, phải làm gì? 6. Càng, nghĩ muốn đối với hắn thế nào? Đợi đến quỷ vực chiến mở ra. Tạm thời, quỷ vực chiến không có mở ra. Không nên động thủ. Mặt khác, phía sau hắn, chính là Hống Thần Tử. Tiết Hàn Nguyệt nhỏ giọng nói, Hống Thần Tử, xếp hạng dự đoán trên bảng thứ tư, thực lực rất mạnh, phải nói là cực mạnh. Tiết Hàn Nguyệt thanh âm bên trong là nồng đậm vô cùng kiêng kỵ. Nàng biết rõ, Tô Trần nhất định không đơn giản, nếu như đơn giản, vậy thì không phải là tự mình biết Tô Trần rồi, nhưng lại không đơn giản. Nếu như đối đầu Hống Thần Tử loại kia kinh khủng quái vật, có lẽ còn là cật lực a. Duy nhất ngoài ý muốn, hoặc là chính là linh cơ các bên kia thái độ đối với Tô Trần rồi. Nếu như thực sự không được, ngươi có thể mời linh cơ các hỗ trợ. Tiết Hàn Nguyệt cắn cắn của mình môi đỏ, tiếp tục nói, có linh cơ các hỗ trợ, liền xem như Hống Thần Tử cũng phải kiêng kỵ ba phần. Cảm ơn, Tô Trần nói lời cảm tạ đến. Hắn là đang vì đó trước Tiết Hàn Nguyệt cứu được Triệu Linh Tê mà xin lỗi. Nữ nhân này, mặc dù quật cường một chút, nhưng tâm thật sự không xấu. Ngược lại, rất tốt, Tô tiểu tử, quên đi, Lăng Đồ cũng mở miệng. Dù sao, Linh Tê không có chuyện gì. Đúng vậy à, quên đi thôi. Nghiêm lão cũng thở dài một câu, không có cách, hình thức so với người mạnh, trước mắt, tại quỷ vực chiến trường bên trong, khả năng, huyền thủy thần các, chính là yếu nhất, Linh Tê không có chuyện gì, bọn hắn cũng không nghĩ gây chuyện thị phi, Tô Trần, cùng lúc đó, một đạo bao hàm lửa giận, kích động, sát ý, kiên định, kinh hỉ âm thanh, đột nhiên xuất hiện. Thanh âm kia là thanh âm cô gái, trong trẻo lạnh lùng lại êm tai thanh âm cô gái. Sau đó, cộc cộc cộc, một nữ tử, từng bước một đi tới. Nữ tử, rất đẹp, cả người tử tinh sắc áo giáp. Nữ tử, chính là Diệp Chỉ. Diệp Chỉ, tới, lúc đầu, nàng thật sự không ôm ấp hy vọng, thật sự cho rằng Tô Trần chết rồi. Hoặc là trốn đi, có lẽ, cả một đời, nàng sỉ nhục, đều trở về không được. Không nghĩ tới, đại hỷ, nghịch thiên kinh hỷ lớn. Diệp Chỉ nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt đẹp không nhúc nhích, tựa như là muốn đem Tô Trần gương mặt này hoàn toàn ấn khắc. Thiêu đốt dưới đáy lòng chỗ sâu nhất, lại, khí tức của nàng, đã tải ba động, hừ. Không đợi đến Diệp Chỉ đi đến Tô Trần trước người. Bất khả tư nghị là, lại là một thanh âm, tràn ngập ra, như cũ là nữ tử âm thanh. Thanh âm kia đồng dạng lạnh, giận, chiến ý kinh người, mà thanh âm nguyên nhân, là một chỗ khác, đồng dạng là một nữ tử. Ngũ quan tinh xảo tới cực điểm, khí chất cao quý tới cực điểm, tựa như là tiên nữ trên trời. Nàng đôi mắt đẹp kiều tra, nhìn chằm chằm Tô Trần, thần sắc trong mắt đẹp rõ ràng là thẹn giận, chiến ý, cả người màu trắng váy dài, làm cho nàng cả người khí chất tốt đến rồi mức độ khó tin. Nữ tử, tên là Thái Linh Nghê Thường, nàng cũng tới, bên cạnh của nàng, còn có Cổ Thái Thăng, thời khắc này Cổ Thái Thăng, mặt không thần sắc. Thật là một tia cảm xúc ba động đều không có. Thậm chí, thấy được Tô Trần, cũng không có cái gì tâm tình chập chờn cảm giác. Hôm nay, là Cổ Thái Thăng lần thứ hai nhìn thấy Thái Linh Nghê Thường. Hắn là bất ngờ, Thái Linh Nghê Thường vậy mà chủ động đưa ra. Phải bồi hắn cùng một chỗ tham gia quỷ vực chiến. Đáy lòng chỗ sâu nhất, Cổ Thái Thăng vẫn còn có chút kích động. Hắn cho rằng Thái Linh Nghê Thường hồi tâm chuyển ý, không nghĩ tới, đáng chết, hay là bởi vì Tô Trần, đều là bởi vì Tô Trần, khả năng, Thái Linh Nghê Thường đã biết Tô Trần muốn tham gia quỷ vực chiến đi. Nàng chính là muốn tới gặp Tô Trần, vô biên ghen ghét, phẫn nộ, không cam lòng hỏa diễm, đều muốn hóa thành thiên hỏa, thần hỏa rồi, điên cuồng tụ tập tại cổ thái thăng đáy lòng chỗ sâu nhất. Giống như một đầu đại ma đang thét gào, có điều, bề ngoài của hắn xác thực một tia dị sắc nhìn không ra. Tô Trần, hôm nay, ngươi xuất hiện, càng tốt hơn. Ta sẽ tự thân đưa ngươi dẫm vào vực sâu, ngay trước Diệp Chỉ, Thái Linh Nghê Thường trước mặt, nói cho các nàng biết, ai mới là vô địch yêu nghiệt, ai mới là chúa tể thời đại này cự phách. Hít sâu một hơi, cổ thái thăng tự lẩm bẩm, ai có thể biết rõ hắn hiện tại rốt cuộc là một loại thực lực khủng bố như thế nào? Ai có thể biết rõ, toàn bộ Thái Uyên Thần Các hiện tại đã trở thành một cái chết các. Tất cả mọi người đều bị hắn hút khô rồi. Bao quát cổ thiên mạc. Ai nào biết hắn cái này 2-3 năm đến. Thực lực đến cùng cất cao gấp bao nhiêu lần. Không khỏi, cổ thái thăng mang theo một tia diễu cợt nhìn lướt qua bầu trời xa xa bên trong treo linh cơ các dự. Đoán xếp hạng bảng danh sách. Thật sự là chuyện cười. Cái bài danh kia chính là một chuyện cười, không phải sao? Theo Diệp Chỉ, Thái Linh Nghê Thường tuần tự xuất hiện. Quỷ vực chiến trường bên trong lâm vào một mảnh phi thường quỷ dị trong không khí. Tất cả mọi người tiêu điểm đều tại một cái thiên đạo cảnh 3 tầng hơn 100 tuổi tiểu tử trên thân. Rất quái lạ, quá quái lạ, lẽ ra không nên, mà càng làm cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là tiểu tử này nữ nhân duyên, tốt đã có chút để ông trời đều ghen tị trình độ. Rõ ràng, Triệu Linh Tê là của hắn nữ nhân, nhân nhân cùng hắn cùng đi. Tiết Hàn Nguyệt vì hắn mà giúp Triệu Linh Tê. Giờ phút này, còn chủ động dựa vào tiến đến nhắc nhở Tô Trần. Diệp Chỉ phảng phất chính là hướng về phía Tô Trần mà đến. Thái Linh Nghê Thường tựa hồ cùng với Tô Trần ở giữa có cái gì không thể cho ai biết thẹn giận bí. Mặt, dù sao, ở đây, những thứ này đỉnh cấp tuyệt sắc bên trong. Tựa hồ, ngoại trừ Thủy Yêu Nhiêu một người, cái khác đều cùng Tô Trần có quan hệ. Chuyện của chúng ta, quay đầu sẽ giải quyết. Có thể sao? Sau một khắc, Tô Trần cười khổ nói, nhìn về hướng Diệp Chỉ. Vừa nhìn về phía Thái Linh Nghê Thường, có thể, Diệp Chỉ dừng bước, nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, chỉ cần Tô Trần xuất hiện, chạy không được, nhất định chạy không được. Hừ, Thái Linh Nghê Thường lại hừ một tiếng, nhưng cũng xem như đồng ý. Tiếp theo, muôn người chú ý dưới, Tô Trần đột ngột di chuyển bước chân rồi, ân, hướng phía Sỉ Hoành đi đến, lập tức. Rất nhiều người sắc mặt cũng bắt đầu biến hóa. Tô Trần, phải làm gì? Tô ca ca, Triệu Linh Tê sốt ruột rồi. Nhanh chóng hô, đáng tiếc, Tô Trần giống như không có nghe thấy. Tiết Hàn Nguyệt thì là hơi hơi nhíu mày, nhưng không có nói cái gì. Khanh khách, nhân nhân, người không giúp người một chút tiểu tình lang. Thủy Yêu Nhiêu trêu ghẹo mà hỏi, tiểu tình lang của người rất có ý tứ đây. Nhân nhân cũng không có lên tiếng, chỉ là đôi mắt đẹp chỗ sâu, nhiều hơn một tia nghiền ngẫm. Cùng lúc đó, Sỉ Hoành cũng híp mắt lại, cả người tựa như là thoáng cái đứng ở đáy biển chỗ sâu trong hải nhãn. Biển mùi tanh điên cuồng dập dờn, tụ lại, lộng hành quấy rối tại quanh thân, trong tay kinh khủng kia xiên cá, càng là đỏ tươi đến cực điểm. Tựa như tùy thời tùy khắc đang dỉ máu. Ngươi chính là Tô Trần. Làm sao? Ngươi còn muốn cùng ta động thủ sao? Ngươi là người câm sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Sỉ Hoành quát đến. Một tiếng, một tiếng, một tiếng. Quát đến. Rõ ràng, Tô Trần chính là một cái thiên đạo cảnh cực hạn sâu kiến. Có thể giờ phút này, Tô Trần hướng phía chính mình đi tới, không hiểu,